Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 536 tái kiến Diều Hâu tộc. Bằng Vinh mang theo hai chỉ tứ dực phi bằng hướng tới Thu Nguyệt Thành bay tới. Bọn họ được đến tin tức, Vương đã ở cứu viện trên đường, chỉ cần bọn họ chống được bọn họ đã đến. Liền được cứu rồi, nhìn đến mặt sau càng ngày càng gần là Diều Hâu Dư Nghiệt. Bọn họ tâm bị hận ý phúc mãn. Này Khôn Nguyên Cung không biết đi nơi nào gặp Diều Hâu Dư Nghiệt. Biết bọn họ cùng tứ dực phi bằng nhất tộc thù hận. Cũng biết chúng nó sẽ đi tìm kiếm ưng cưu nhất tộc trợ giúp. Liền ở ngoài thành mai phục, chờ bọn họ vừa ra tới. Liền đối chúng nó tiến hành chặn giết. Chúng nó chỉ có 3 người, nhưng là đối phương có mười mấy người. Nếu không phải bọn họ thực lực không tồi, liền căng không được thời gian dài như vậy. Hắn cả đời này cũng chưa như vậy chật vật quá. Diều Hâu Vương ở sự tình lần trước chung bị giết, nhưng là Diều Hâu tộc cũng không có toàn quân bị diệt. Một ít ở nơi khác chạy thoát một kiếp, một ít thực lực cường cũng giết ra một cái đường máu. Hiện giờ đối tứ dực phi bằng nhất tộc hận thấu xương. Nhìn đến kẻ thù, bọn họ tự nhiên xuống tay không lưu tình. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở tiểu bằng trên người, nghe hắn nói cảm giác Bằng Vinh hơi thở càng ngày càng yếu. Trong lòng nôn nóng như đốt, chủ nhân... Bọn họ liền ở phía trước, Tiểu Bằng nói, bọn họ nghe được tranh đấu thanh âm, khẳng định là Bằng Vinh bọn họ cùng người đánh nhau rồi. Nghĩ đến này, Tiểu Bằng nhanh hơn tốc độ, thực mau bọn họ liền thấy được đầy người là thương Bằng Vinh 3 người. Ở một đám Diều Hâu vây công hạ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cư nhiên là Diều Hâu tộc Dư Nghiệt. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến là Diều Hâu tộc người ở đuổi giết Bằng Vinh bọn họ. Khí không đánh vừa ra tới, kêu ra dư lại tứ dực phi bằng, cùng đi giải cứu bọn họ. Bằng cửu nhi bọn họ nhìn đến Diều Hâu tộc Dư Nghiệt đem Bằng Vinh bọn họ thương thành dáng vẻ kia, chạy nhanh bay qua đi cứu người. Tình thế lập tức nghịch chuyển, Bằng Vinh thương thực trọng. Có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là kia cổ có người tới cứu bọn họ tín niệm duy trì. Hiện tại nhìn đến chính mình người tới, hắn trong lòng kia căn huyền liền thả lỏng, liền hôn mê bất tỉnh, từ không trung thẳng tắp đi xuống lạc. Vinh tướng quân, có người nhìn đến hắn rơi xuống, chạy nhanh đi bắt trụ hắn thân mình, sau đó mang theo hắn từ từ rơi xuống. Mặt khác hai chỉ bị thương cũng rời khỏi chiến trường, rơi xuống Bằng Vinh bên người, hóa thành ngụy trang. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Bằng đuổi qua đi, nhìn đến đã lâm vào hôn mê Bằng Vinh, nàng chạy nhanh lấy ra một lọ đan dược tới cho mặt khác hai chỉ ăn xong, sau đó nhìn như tiểu sơn giống nhau Bằng Vinh, nhìn trong tay nho nhỏ đan dược, đỡ chán. Ta đến đây đi, Tiểu Bằng hòa thành hình người, đi vào Bằng Vinh bên miệng, đem hắn thật lớn mõm bẻ ra, sau đó đem đan dược ném đi vào. Đây là Tư Mã U Nguyệt vì linh thú luyện chế đan dược. Khởi hiệu mau, chỉ chốc lát người Bằng Vinh liền u đã tỉnh. Vương, hắn nhược kêu một tiếng, không có việc gì, Tiểu Bằng nói. Bằng Vinh hóa thành ngụy trang, biến thành một con nho nhỏ điểu. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi đem hắn ôm lên. Thực mau, Bằng cửu nhi bọn họ liền đem Diều Hâu toàn bộ diệt sát. Một con không lưu, Tư Mã U Nguyệt nhìn kia tiểu sơn giống nhau cao thi thể. Nói, đều mang về, thực lực của bọn họ không thấp, chờ không làm ra ăn. No có lộc ăn, gia tăng linh lực. Bằng Vinh bọn họ đã từng gặp qua Tư Mã U Nguyệt lộng Diều Hâu tới ăn. Đối nàng cái này yêu thích đã không xa lạ. nhìn đến nàng đem thi thể toàn bộ thu hồi tới, cũng chưa cảm thấy kinh ngạc. Tư Mã U Nguyệt đem thi thể toàn bộ thu hồi tới sau, đem bằng cửu nhi bọn họ thu được linh hồn trong tháp. Sau đó cùng Tiểu Bằng cùng nhau trở về Thu Nguyệt Thành. Bọn họ trở về thời điểm, Doãn gia chiến sự cũng không sai biệt lắm rơi xuống màn che. Thi thể đều còn không có tới kịp thu thập xong, Doãn gia người đang ở rửa sạch thi thể cùng trên đường vết máu. Có Ưng Cưu tộc trợ giúp, Bắc Cung gia tuyệt địa phản kích. Bắc Cung gia cùng bọn họ mang đi người cơ hồ toàn quân bị diệt. Tư Mã U Nguyệt đi đại sảnh, tìm được Bắc Cung đường. Còn không có đi vào liền nghe được Bắc Cung đường thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Thanh âm kia rất cao, nghe được ra rất là tức giận. Nàng theo bản năng dừng lại chân, muốn nghe xem các nàng ở tranh chấp cái gì. Bắc Cung đường, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Chúng ta đã xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta muốn như thế nào? Bắc Cung đường cười lạnh, ngươi một câu không hề có thành ý thực xin lỗi liền muốn quên đi các ngươi tới khi dễ ta nương. Cùng ta đệ đệ sự thật, ta kỳ thật thật đúng là không nghĩ như thế nào. Ta muốn làm phía trước liền nói hảo. Bắc Cung ra chuyện này, ta cùng ta nương còn có đệ đệ liền rời đi Doãn ra. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, các ngươi ngăn đón ta nương, không cần nàng rời đi, là muốn như thế nào? Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, Doãn người nhà cư nhiên khi dễ Doãn Lan uống Bắc Cung hàng. Tiểu đường, chúng ta là ngươi mợ, chúng ta làm trưởng bối đều đã cúi đầu xin lỗi ngươi. Ngươi còn bắt lấy chuyện này không bỏ, liền có chút không thể nào nói nổi đi. Một cái phụ nhân thanh âm truyền đến, các ngươi xin lỗi, các ngươi bất quá là nhìn đến U Nguyệt trở về, gọi tới Ưng Cưu tộc, cảm thấy chúng ta lại có giá trị lợi dụng, mới thấp giọng nói một câu lúc ấy không đúng. Ta cũng không phải là ngốc tử, các ngươi trong lòng nghĩ như thế nào tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Ta nhưng không nghĩ ta rời đi ra sau, ta nương cùng ta đệ đệ còn chịu các ngươi loại này uất khí. Tư Mã U Nguyệt nghe đến đó cũng minh bạch không sai biệt lắm. Nguyên bản cho rằng Doãn gia sẽ hảo hảo đãi Doãn Lan bọn họ. Như vậy Bắc Cung đường cũng có thể yên tâm rời đi. Hiện tại xem ra, Doãn gia cũng không phải một cái có thể phó thác gia tộc a. Tư Mã U Nguyệt làm người thông báo một chút, sau đó đi vào, nhìn đến nàng trở về, Bắc Cung đường trên mặt vẻ mặt phẫn nộ tiêu giảm một ít. U Nguyệt, tìm được Vinh tướng quân bọn họ sao? Tìm được rồi, tuy rằng đều bị thương, lại cũng không sinh mệnh nguy hiểm ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Vừa rồi ở bên ngoài liền nghe được các ngươi ở tranh chấp. Làm sao vậy? Cũng không có gì, chẳng qua là chúng ta tưởng rời đi Doãn ra, bọn họ không đồng ý mà thôi. Bắc Cung đường lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt nhìn ngồi ở đuôi tòa Doãn Lan, hỏi, Lan Di, ngươi tưởng rời đi sao? Doãn Lan gật gật đầu, nói, ta tưởng cùng đường nhi ở bên nhau, các ngươi ra sự ta cũng không dám nói cái gì. Nhưng là mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi, Tư Mã U Nguyệt đối Bắc Cung đường nói. Nói xong lại nhìn Doãn gia chủ. Nói, Doãn gia chủ, mọi việc lưu một đường, về sau hảo muốn gặp, nếu thật sự đem Bắc Cung đường chọc mao, chỉ sợ Doãn gia sẽ vừa mất phu nhân lại thiệt quân, rơi vào cùng Bắc Cung gia giống nhau kết cục. Nàng mặt sau ý tứ chưa nói ra tới, nhưng là Doãn người nhà như thế nào nghe không ra nàng ý tứ. Nếu bọn họ tưởng rời đi, kia liền rời đi đi. Doãn Hạo từ bên ngoài tiến vào, nói: Tam đệ, Hạo nhi. Doãn người nhà không nghĩ tới Doãn Hạo cư nhiên duy trì Bắc cung đường rời đi gia tộc. Chẳng lẽ hắn không biết như vậy sẽ cho gia tộc mang đến bao lớn tổn thất sao? Doãn Hạo nhìn nhìn ở đây người, nói: Ta muốn chính là nàng tồn tại. Nếu tại gia tộc quá đến không tốt, vậy rời đi, các ngươi những cái đó tính toán cũng đều thu hồi tới. Nếu các ngươi không nghĩ Doãn gia cùng Bắc cung gia kết cục giống nhau, nói Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Doãn Hạo sẽ nói ra nói như vậy. Bất quá hắn tại gia tộc địa vị không giống nhau, hắn đều nói như vậy, Doãn gia những người khác cho dù có ý kiến cũng vô dụng. Hết chương.